Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 10:10, đến Hắc Binh Đoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cõng Thùy Linh chạy hơn một ngày một đêm làm hắn khá là mệt mỏi, nhìn cô nàng nhỏ nhắn đáng yêu như vậy thôi nhưng cũng có sức nặng lắm đấy. Hắn đã có tu vi luyện thể sơ kỳ mà cõng nàng còn phải thấm mệt. Cô nàng mới đầu bị Phong Vũ bế lên để cõng cũng ngượng đỏ hết cả mặt, nhưng thấy sự gấp gáp của Phong Vũ nàng cũng chấp nhận ngồi trên lưng của hắn. Tất cả đồ đạc váy của Thùy Linh cũng đã được hắn chuẩn bị hết rồi. Hắn hỏi Thùy Linh, nàng có biết nơi ở của bọn Hắc Binh Đoàn này là ở đâu không vậy? Ta không biết. Sau khi nghe câu trả lời, Phong Vũ cũng đã biết là mình hỏi ngu rồi, bởi vì một cô nàng bình thường chỉ biết làm những việc giặt rũ các thì làm sao mà biết được chứ. Hắn liền mở ra hệ thống để hỏi. Hệ thống mở ra cho ta bản đồ và cho ta biết được vị trí của nơi ở của Hắc Binh Đoàn là ở đâu. Thưa ký chủ, Hắc Binh Đoàn còn cách chúng ta 3.000 mét ngay tại phía trước. Phong Vũ nghe thấy vậy cũng giảm lại tốc độ mà thả Thùy Linh xuống, lấy ra một chai nước đưa cho nàng, còn một chai nước hắn uống ngắn lại nói. Ngồi nghỉ một lúc đi. Đang ngồi nghỉ thì lại có hai tên lính giáp đen vô tình đi ngang qua hai người, sau đó bọn chúng giơ vũ khí đến trước mặt của hai người mà hỏi. Các ngươi là ai, đến đây có mục đích gì, nói mau. Phong Vũ cũng bình tĩnh trả lời. Ta là ai, ngươi chưa có đủ tư cách để biết, còn mục đích của ta đến đây là gia nhập Hắc Binh Đoàn. Khí tức luyện thể sơ kỳ áp bọn chúng đến thở thôi cũng khó. Bọn chúng sau khi biết được đối phương là luyện thể kỳ tương đương với một đội trưởng thì cũng lễ phép hơn nhiều mà khách khí nói. Vị tiền bối này, ngài muốn gia nhập thì có thể để bọn tôi dẫn đường, nếu được lên chức cao thì cũng đừng có quên bọn tôi đấy nha. Phong Vũ cũng chẳng cần nói nhiều với bọn chúng, ném cho mỗi tên 10 linh thạch, sau đó bảo bọn chúng chỉ đường đến Hắc Binh Đoàn, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Thưa tiền bối, đây là Hắc Binh Đoàn. Hai tên lính dẫn Phong Vũ đến một doanh trại cực lớn, phía bên ngoài là hàng trăm chiếc xương lớn, có lẽ là lấy từ các loại yêu thú cỡ lớn nào đó. Bước vào trong Hắc Binh Đoàn, bên trái có khoảng hơn 200 binh lính đang tập luyện, còn phía bên phải cũng có khoảng hơn 200 người cũng đang tập luyện, uy thế khủng bố có thể quét ngang một đội quân vài ngàn người không tu luyện. Sau khi đến bên trong, hai tên lính không dẫn đường nữa, bọn chúng nói. Thưa tiền bối, chúng ta chỉ có thể dẫn ngài đến đây thôi, bởi vì bên trong nữa bọn ta chưa có tư cách vào. Phong Vũ cũng gật đầu đồng ý với hai tên này, sau đó nắm bàn tay có rút run của Thùy Linh, hắn nhìn nàng sau đó nói nhỏ. Không có gì mà phải sợ, có ta ở đây bọn chúng sẽ không dám làm gì nàng cả đâu. Nghe vậy Thùy Linh cũng bớt sợ hơn, cả hai cùng cướp tiếp vào trong. Bên trong là một căn phòng rộng lớn có rất nhiều loại gỗ quý để tạo ra căn phòng này. Bên trong có một người đang ngồi ghế màu đỏ, xung quanh trang trí là ba cái đầu rồng ở đằng sau rất uy phong. Hắn có khuôn mặt trung niên, mặc một bộ long bào màu đỏ. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ có hình dáng cực kỳ yểu điệu, thân thể cái gì cũng lớn nhưng chỉ nhìn một chút sau đó Phong Vũ liền rời mắt. Ngươi vào đây có chuyện gì? Người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế đỏ trầm giọng hỏi. Thưa ngài, ta đến đây để xin gia nhập Hắc Binh Đoàn, ta có tu vi là luyện thể sơ kỳ. Người đàn ông trung niên sau khi nhìn hắn và Thùy Linh thì cũng gật đầu, sau đó tung ra khí thế cực mạnh của luyện thể viên mãn rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể làm đội trưởng thứ 16 của Hắc Binh Đoàn, Giang Mộc, ngươi mau dẫn tên này đến phòng của mình đi. Vâng thưa bang chủ. Giang Mộc là một người đàn ông có vẻ cũng đã là 40 tuổi rồi, sau khi hỏi hệ thống thì hắn cũng biết được tên Giang Mộc này cũng có tu vi luyện thể viên mãn ngang tên bang chủ, nhưng hắn lại quy phục tên bang chủ cũng có tu vi ngang bằng mình, đây có lẽ là có nguyên nhân nào đó. Sau khi đến một phòng rộng, Giang Mộc đưa cho hắn một chiếc chìa khóa phòng, sau đó căn dặn. Nghỉ một ngày, sau đó ngày mai đến chỗ của ta để biết được các luật thể và thông tin của bang hội chúng ta. Sau đó hắn rời đi. Phong Vũ cũng đi vào với Thùy Linh, sau đó đóng cửa lại. Hắn nhìn vào trong có hai chiếc giường, hắn nói với nàng. Trời lạnh thế này, ta nghĩ chúng ta nên ngủ chung một giường cho bớt lạnh nhỉ. Thùy Linh nghe thấy liền khịt mũi coi thường, không thèm nghe lời hắn nói mà đòi hắn lấy hết y phục của nàng ra, sau đó nàng mang đi treo lên. Phong Vũ cũng lấy ra 500 linh thạch đưa cho nàng, thêm cái túi không gian để nàng giữ, hắn nói. Nhiệm vụ duy nhất của nàng là cầm tiền cho ta, khi cần gì thì cứ dùng không cần ngại, miễn sao là nàng thích, còn việc này mà nàng cũng không làm được thì ta sẽ giúp nàng cách tạo ra em bé. Thùy Linh càng nghe càng ngại đến đỏ mặt mà tức giận lấy cái túi chữ vật mà mắng cái tên này vô sỉ hết chỗ để chửi ngủ thơ y mệt vái hít. Cách chương.